Chương 312, Hợp tác. Sau tiệc sinh nhật, Trương Khác còn ở lại Hồng Kông thêm một ngày, thảo luận với Tôn Tĩnh Hương chuyện ca khúc quảng cáo. Tôn Tĩnh Hương do dự rất lâu, xác định muốn thành lập một công ty chế tác, Diệp Kiến Bân đầu tư vào đó, Trương Khác không tham dự, sợ chẳng may gian tình giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương bị Đinh Văn Di biết được sẽ bị vạ lây. Kiến nghị của Trương Khác có sức hấp dẫn lớn với thực nghiệp gia tính đang lâm vào khốn cảnh. Hình thức khống chế cổ phần của công ty thuộc các gia khá đặc biệt, đại bộ phận cổ phần nắm trong tay các Cảnh Thành, nhưng ông ta đã trên 70, ngày càng ít can dự vào chuyện của tập đoàn, dần dần đem cổ phần chuyển cho con cái và người thân, chuẩn bị hoàn thành chuyển giao tài sản gia tộc. Tuy cổ phần dần chuyển qua tay người của các gia, nhưng họ không có quyền tùy ý bán cổ phần, đó là vì tránh làm phân tán sức mạnh gia tộc. Có điều trong quá trình đó có khác biệt thân sơ, hai người con trai của các Cảnh Thành có được cổ phần của công ty chất lượng, còn những người khác cổ phần của công ty kém hơn. Các gia nắm 32% cổ phần của thực nghiệp gia tính, các Minh Đức chiếm 1/3 còn lại đều nắm trong tay các Cảnh Thành. Những chuyện này đều do Tôn Thượng Nghĩa kể cho Trương Khác, ông ta còn nói, tập đoàn phát triển tới ngày hôm nay, Minh Đức cống hiến rất lớn, ông ngoại tỉnh Mông Đại Khái muốn đem thực nghiệp gia tính cho hắn, nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, ông cụ không chịu buông tay đâu. Trương Khác nghĩ, phân chia chênh lệch như thế các Cảnh Thành còn sống thì ai nấy hòa thuận vui vẻ, nhưng ông ta mà đi, các gia chẳng náo loạn tung trời sao. Chẳng trách thực nghiệp gia tính mấy năm qua sống dở chết dở, mặc dù dưới danh nghĩa tập đoàn gia tính có rất nhiều xí nghiệp, nhưng vì phân chia không đồng đều này, nên thực chất đã bằng mặt không bằng lòng với nhau rồi. Các Cảnh Thành phân phối tài sản như thế, đợi thời khắc ông ta vào quan tài, là lúc cả gia tộc tan rã. Có lẽ ông ta sớm có giác ngộ này cũng chưa biết chừng nên đem tài sản hạch tâm để lại hết cho con mình. Một số chuyện ngay chị em Tôn Tĩnh Hương cũng không biết, vì các cô xưa nay rất lạnh nhạt với chuyện của các gia. Tôn Thượng Nghĩa nói cho biết nhiều nội tình như vậy, đương nhiên không phải vì đơn thuần là tán thưởng mình, cũng không phải vì mình là khách được Tôn Tĩnh Mông mời mà sinh ra hiểu lầm gì. Ông ta đã thổ lộ nhiều như thế, Trương Khác cũng phải có đi có lại, nói tới một số tháo tác vốn của điện tử Ái Đạt. Tôn Thượng Nghĩa nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy giấy bút ghi lại, nghiền ngẫm, o không o, Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn ở lại Hồng Kông ăn Tết, nên Hứa Tư cũng không quá cô đơn. Ngày 30 Tết, Trương Khác và Phó Tuấn ngồi máy bay về nội địa, trên máy bay trống hoắc, nếu mà biết trước số người mua vé, có khi công ty hàng không thủ tiêu chuyến bay này cũng nên không gặp phải Tạ Kiếm Nam, tạ ơn trời đất, chắc là hắn và Trần Tĩnh về trước một ngày rồi. Từ Hồng Kông tới sân bay Thanh Sơn của tỉnh thành chỉ mất có 2 tiếng, nhưng thủ tục nhập cảnh còn tốn thời gian hơn. 30 Tết, giúp việc lái xe trong nhà đều đã nghỉ hết rồi, cho nên Tạ Vãn Tình tự mình lái xe tới đón. Cô mặc áo măng tô màu trắng, không cài cúc, bên trong là áo len vàng bó chặt lấy bầu vú tròn trịa tạo nên đường cong quyến rũ, phía dưới là chiếc váy dài quá gối, trông thật duyên dáng trẻ trung. Chỉ Đồng mặc váy hồng, như tiểu công chúa cao quý, đang vẫy tay rối rít gọi, Trương Khác. Trương Khác, trông thấy hai mẹ con Tạ Vãn Tình, cô đơn của lữ khách xa nhà ngày Tết bị quét sạch, Trương Khác cảm giác hạnh phúc ấm áp như trở về nhà. Trương Khác ôm chầm lấy Chỉ Đồng, thơm liên tục lên hai gò má phúng phích của cô bé, nhìn Tạ Vãn Tình đứng phía sau cười tủm tỉm hiền diệu, hẳn lúc này cô cũng có chung cảm giác giống mình. Nếu chẳng phải còn có Phó Tuấn, Trương Khác sẽ ôm cả hai mẹ con vào lòng, đợi em tới ăn trưa đấy, ăn xong hãy về Hải Châu. Tạ Vãn Tình đưa chìa khóa cho Phó Tuấn, đưa tay ra muốn đón lấy Chỉ Đồng từ trong lòng Trương Khác. Được rồi, mùa hè là vào tiểu học rồi, còn muốn được bế sao? Chỉ Đồng ngúng quẩy không chịu xuống, Tạ Vãn Tình đành chịu. Hơn 20 phút sau tới được Tân Mai Uyển, Lý Nghĩa Giang không đưa vợ về quê ăn Tết, buổi trưa tới ăn cơm cùng. Tân Mai Uyển lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy, lúc này đã 1 giờ hơn, Trương Khác không từ học bình đợi y tới lúc này chưa ăn cơm, lòng rất áy náy. Từ học bình hỏi lần này đi Hồng Kông có thu hoạch gì hay không, Trương Khác cười đáp, có thu hoạch gì hay không phải xem hôm nay ạ. Các Cảnh Thành thích chia cổ phần cho người nhà trong đêm giao thừa để mừng tuổi. Hả? Từ Học Bình không hiểu lắm. Trương Khác giải thích cho ông, Tôn Thượng Nghĩa rất hứng thú với lần hợp tác này. Vợ ông ta là con gái Các Cảnh Thành, khi kế thừa gia sản, sẽ không thua kém hai con trai của Các Cảnh Thành là bao. Các Cảnh Thành đã có dấu hiệu không ổn. Hai năm qua tốc độ chuyển giao gia sản đã tăng lên. Đêm nay với con cháu Các gia mà nói là ngày đáng mong đợi nhất. Nhà Tôn Thượng Nghĩa chủ động bỏ cổ phần của công ty tốt, yêu cầu cổ phần của gia tính, chắc là không khó lắm, đương nhiên trước tiên phải trao đổi với các Minh Đức trước. Ăn trưa xong, Trương Khác và Phó Tuấn lái xe về Hải Châu, Xe vừa mới tới địa phận của Hải Châu thì nhận được điện thoại của Hứa Tư từ Hồng Kông gọi tới. Bác Công bảo tôi gọi điện cho cậu, hiện bác ấy và các Minh Đức đã có thể quyết định tương lai của Thực Nghiệp Gia Tín. Trương Khắc không nhịn được thầm kêu hay, mặc dù bọn họ có điều kiện đàm phán cực kỳ có lợi cũng không ngờ chuyện lại thuận lợi như thế, có Thực Nghiệp Gia Tín, rất nhiều chuyện trước kia phải bó tay giờ đã có thể nhúng tay vào rồi. Trương Khắc bảo Hứa Tư bàn chuyện hợp tác cụ thể với các Minh Đức, sau Tết y sẽ bỏ thời gian ra tới Hồng Kông chuyến nữa. Quay về Hải Châu, nhà y đã chuyển sang nhà mới, tiệc tân gia chỉ mời người thân thiết, nghe nói bác cả Trương Tri Vi hôm đó khá là khổ sở, tiếc là Trương Khắc không được chứng kiến. Tết năm nay cũng không thể về Đông Xã rồi, chú Trương Tri Phi cũng đã chuyển vào Tân Cẩm Viên, hai nhà kề sát bên nhau. Mùng 3 Tết Trương Khắc cùng cha lên tỉnh thành chúc Tết, y chỉ đi ba nhà Từ Học Bình, Diệp Tổ Phạm, Kim Quốc Hải, sau đó ngủ lại qua đêm ở nhà Từ Học Bình. Hôm sau hội họp cùng đám Tô Tân Đông, Chu Du bay sang Hồng Kông đàm phán chuyện hợp tác. Mùa thu năm vừa rồi các cảnh thành trúng gió, mặc dù cứu kịp thời, không để lại di chứng gì, nhưng ông ta phải thừa nhận, không còn mấy tinh lực quản lý vương quốc khổng lồ do ông ta lập nên nữa, liền tăng tốc đem tài sản chia cho con cháu, đồng thời phân rõ quyền lợi và trách nhiệm mỗi người, tránh để bản nhắm mắt xuôi tay, sản nghiệp gia tộc rơi vào hỗn loạn. Các cảnh thành quá hiểu tâm tư của đám con cháu rồi, muốn xí nghiệp gia tộc không tan rã vì cái chết của mình, chỉ đành thiên vị đem sản nghiệp hạch tâm tập trung vào trong tay một hai người. Đương nhiên cách làm này với người khác hết sức không công bằng. Nhà Tôn Thượng Nghĩa lần này từ bỏ 1.2% cổ phần giá trị ở địa ốc Hằng Đại chuyển thành 17% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín kém gia hơn hẳn. Các Minh Đức không ý kiến gì, những người khác tất nhiên không có ý kiến. Cổ phần trong tay các Minh Đức cũng tăng tới 15%. Như thế Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức có quyền quyết định tương lai của Thực Nghiệp Gia Tín, hợp tác với Điện Tử Ái Đạt. Trương Khắc định đem 3.000 vạn đô la Hồng Kông của Việt Tú HK, cùng quyền sử dụng thượng hiệu đầu đĩa Ái Đạt tại thị trường Đông Nam Á cùng kỹ thuật chế tạo đầu đĩa có liên quan đầu tư vào Thực Nghiệp Gia Tín. Tôn Thượng Nghĩa cũng biết tính cực hạn của thời đại đầu đĩa VCG, quyền sử dụng thương hiệu nếu chỉ có đầu đĩa VCG thôi thì giá trị rất hữu hạn. Đây vẫn chỉ là bố cục thôi, rồi sẽ tới trận chiến lớn. Chương 313, Nữ nhân là mầm họa. Có điều Tôn Thượng Nghĩa và các Minh Đức lại dự đoán đầu đĩa VCG còn tuổi thọ chừng 10 năm nữa, vô hình trung làm tăng giá trị thương hiệu trong quá trình đàm phán. Đặc biệt bọn họ không biết được cơn bão tài chính châu Á phá hoại kinh tế các nước Đông Nam Á dữ dội tới mức làm thị trường Đông Nam Á trước năm 2000 vô cùng ảm đạm. Cuối cùng Việt Tú HK lấy được 25% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, các gia không muốn từ bỏ địa vị đệ nhất cổ đông, Tôn Thượng Nghĩa. Các Minh Đức phải bỏ thêm 1.000 vạn tiền mặt cá nhân của bọn họ, giữ cổ phần ở mức 32%. Thực Nghiệp Gia Tín tức thì có 5.000 vạn tiền mặt, nhưng về con đường phát triển tương lai, hai bên có chỗ bất đồng. Hai người Tôn Cát cho rằng mô hình của Ái Đạt ở trong nước vô cùng thành công, có thể phục chế ở Đông Nam Á, mau chóng chiếm lĩnh thị trường. Nhưng Trương Khắc biết cơn bão tài chính châu Á sắp tới, tăng cường đầu tư vào Đông Nam Á bây giờ tới lúc đó chẳng phải khóc không ra nước mắt, nên yêu cầu giảm đầu tư nhà máy. Chỉ cần dùng hai nhà máy sẵn có ở Philippines và Việt Nam sản xuất đầu đĩa, việc khai phát thị trường giao cho đại lý đương địa làm. Ngoài ra Trương Khắc còn hy vọng lợi dụng Thực Nghiệp Gia Tín phá hỏng liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Samsung. Dù thực lực của Thực Nghiệp Gia Tín kém hơn Samsung rất nhiều, nhưng có bối cảnh tập đoàn Gia Tín đằng sau, có thể ngăn cản chuyện liên doanh là tốt nhất, không thì ít nhất cũng phải khiến Samsung đưa ra điều kiện có lợi hơn cho Hương Tuyết Hải. Lúc này là thời kỳ mẫn cảm Hồng Kông sắp trở về. Xí nghiệp Hồng Kông về nước đầu tư có rất nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên cao hơn hẳn Nhật Hàn. Hơn nữa hai người Tôn Cát cũng nhận thức được hiện giờ trong nước là thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Chiến lược trọng tâm đặt ở trong nước là không sai. Chỉ đáng tiếc không thể phục chế mô hình làm người ta nhiệt huyết sôi trào của Ái Đạt ở Đông Nam Á. Cuối cùng Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức chấp nhận phương án trung gian của Trương Khắc, đem chiến lược trọng điểm đặt ở trong nước. Hứa Tư, Tô Tân Đông đại biểu Việt Tú HK và Ái Đạt ký hiệp nghị khung, chuyện cụ thể do Đào Hành Kiện phụ trách liên lạc. Khi thực sự hợp tác, Đào Hành Kiện sẽ đại biểu cơ ty Việt Tú HK vào Thực Nghiệp Gia Tín. Chiều ngày mùng 8 Tết Trương Khắc ngồi máy bay về nội địa, tàu thủy của đội cắm trại Trường Nhất Trung đã ngược dòng tới tỉnh thành. Trương Khắc lên tàu thủy trước khi nó nhổ neo rời tỉnh thành. Chu Du cũng theo Trương Khắc quay về nội địa, thấy hiện tại cũng không có chuyện gì cấp bách cần giải quyết. Trương Khắc bảo hắn thả lòng một chút. Hắn không từ chối, cùng Phó Tuấn theo Trương Khắc lên thuyền, hoạt động cắm trại do Ái Đạt tài trợ, Chu Du lên thuyền được hoan nghênh nhiệt liệt. Ngược lại Trương Khắc lên thuyền giữa đường làm người khác thắc mắc, may là Trương Khắc xưa nay luôn xuất quỷ nhập thần, hưởng thụ ưu đãi người thường không có, nên mọi người mau chóng không chú ý tới y nữa. Cắm trại cuối cùng tổ chức được 320 học sinh, do 26 giáo viên dẫn dắt, DTH Hải Châu phái hẳn một tổ chuyên đề đi theo phỏng vấn toàn bộ hành trình. Trương Khắc chưa bao giờ đi đường thủy từ Tình Thành lên Thượng Du, y chẳng cái hứng thú tao nhã đó, cho nên chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang sơ hai bên đường. Nhưng ngày thứ hai sau khi rời khỏi tỉnh thành, tiến vào thượng du của lưu vực Tiểu Giang, gần như không nhìn thấy được một khu rừng hoàn chỉnh. Ngày 11 tháng Giêng, ngày cuối cùng tháng 2 âm lịch, tàu thủy dừng ở lâm trường Hồng Trí, lâm trường quốc hữu lớn nhất ở thượng du Tiểu Giang. Sườn dốc trong lâm trường dùng từng cây gỗ đường kính 20-30cm, trải thành con đường dài tới mấy km, tiện cho việc vận chuyển gỗ. Trong lâm trường đang điên cuồng chặt phá cây cối, hai bên bờ sông đều đã bị chặt trơ trụi không còn lại chút gì. Năm 1998, Trung Hạ Du Trường Giang mưa to liên tiếp, nước dâng cao, diễn biến thành trận Hồng Thủy 50 năm có một, lan tới lưu vực Tiểu Giang. Tổn thất kinh tế, nhân số thương vong ra sao Trương Khắc không nhớ, ký ức sâu nhất là đê Tiểu Giang ở địa phận Tân Vu bị vỡ, cuốn hết hơn 100 bộ đội, hơn 300 người dân, vậy mà báo chí trong nước khi đó nói là không có thương vong, sau này chuyện mới bị truyền thông Hong Kong vạch trần. Trận Đại Hồng Thủy năm 98 có thiên tai cũng có nhân họa. Mấy chỗ đê vỡ trong lưu vực Tiểu Giang sau này điều tra gần như đều là công trình rỗng ruột, mực lũ trong lưu vực Tiểu Giang chỉ đạt mức lũ lịch sử 20 năm, vậy mà mức độ phá hoại của nó đạt tới mức lũ lịch sử 100 năm. Nguyên nhân liên quan mật thiết với việc diện tích rừng ở thượng du Tiểu Giang thu hẹp nghiêm trọng, khiến cho năng lực tích trữ nước lũ giảm mạnh, gây ra thảm họa. Tham quan lâm trường, nhìn lãnh đạo lâm trường hào hứng giới thiệu thành tích chặt cây mấy năm qua của lâm trường, Trương Khắc thấy ớn lạnh. Vì mục tiêu làm giàu, chính phủ địa phương thường bỏ mặc, thậm chí khuyến khích người dân khai thác tự nhiên theo kiểu tàn phá, các khu rừng thành vật hy sinh cho hành vi kinh tế ngắn hạn này. Sau trận Đại Hồng Thủy năm 98, nhà nước phải công nhận việc chặt phá rừng bừa bãi góp phần gây nên tai họa này. Khi những người khác đang tưng bừng hưởng thụ không khí cắm trại thì Trương Khắc nằm trong khoang thuyền xa hoa chuẩn bị riêng cho y, lòng rầu rĩ bực bội, nhưng y có thể làm gì được đây? Trước khi Đại Hồng Thủy bùng phát, Thủ tướng Quốc vụ Viện còn tin tưởng phán đoán của chuyên gia, cho rằng trong vòng 3 năm, lưu vực Trường Giang tuyệt đối không có khả năng xảy ra lũ lớn. Trốn vào đây làm gì thế? Đường Thanh đẩy cửa đi vào. Đỗ Phi và mấy bạn nam muốn xuống nước bơi, đi tìm bạn khắp nơi đấy, bạn có dám xuống không? Mấy ngày qua nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C, với người sống thoải mái trong phòng điều hòa quen như Trương Khắc, trời rét căm căm như thế làm sao xuống sông bơi được? Tránh bị đám Đỗ Phi cười nhạo, Trương Khắc lười nhác lắc đầu. Mấy ngày qua bạn bị làm sao thế, cả ngày ủ rũ, Đường Thanh đi tới, quỳ trên giường, nhìn Trương Khắc đầy quan tâm, rõ ràng như vậy sao, Trương Khắc ngẩng đầu soi mình trong gương, có thấy sắc mặt kém chút nào đâu, đương nhiên, trong tâm sự trùng trùng, chuyến đi Hong Kong vừa rồi không vui à, ừ, ở Hong Kong nhớ bạn vô cùng, Trương Khắc kéo Đường Thanh vào trong lòng, muốn chết à, Đường Thanh vùng vẫy đứng dậy, rón rén đi ra khóa cửa phòng lại mới chạy tới nằm vào lòng Trương Khắc. Bạn tưởng rằng mình là trẻ lên ba à? Sao gặp mình rồi sao lông mày vẫn nặng trĩu như thế? Trương Khắc nhìn ra lâm trường ngoài cửa sổ, ngọn đồi ở xung quanh đều chỉ còn những gốc cây trơ trụi, chỉ có gần bến tàu là có mảnh rừng nhỏ mới trồng, đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Đường Thanh, hỏi, bạn thấy chặt rừng thành ra thế này là tốt hay xấu, kiểm tra mình sao? Tài nguyên rừng rất quan trọng, bảo hộ thiên nhiên, phòng ngừa lũ lụt, trong sách địa lý đều nói cả rồi, đúng là học sinh gương mẫu. Trương Khắc mỉm cười vuốt chóp mũi Đường Thanh, tài nguyên rừng là tài nguyên vật chất, cũng là tài nguyên sinh thái, cái bạn vừa nói là nhu cầu với tài nguyên sinh thái. Đúng thế, mình cảm thấy lâm trường chặt phá như thế không tốt, nhưng lâm trường phải nuôi dưỡng bao nhiêu công nhân như vậy, thôn dân xung quanh cũng chỉ dựa vào nó. Có điều mình thấy chính phủ đương địa cần dẫn dắt tốt, chặt gỗ là tất yếu, nhưng cũng phải kịp thời trồng lại cây non, bồi dưỡng rừng. Đạo lý nông cạn này đừng nói Đường Thanh mà kiếm bất kỳ một học sinh cao trung nào đều có thể hiểu được. Vậy mà đám quan viên chính phủ luôn tự cho mình là tinh anh xã hội lại vẫn làm ra hành thiển cận cực độ này. Chẳng qua là rơi vào cạm bẫy lợi ích. Sao thế? Hai ngày qua bạn luôn suy nghĩ chuyện này sao? Đường Thanh chớp mắt hỏi. Đúng vậy. Mấy năm qua Tiểu Giang gần như mỗi năm đều có lũ không lớn thì nhỏ. Mà trước kia phải 2-3 năm mới có một trận lũ. Mình đang nghĩ. Điều này liên quan với chuyện chặt phá rừng quá độ ở Thượng Du tới mức nào. Vẻ mặt Đường Thanh trở nên nghiêm túc. Đại khái cao trung là giai đoạn đầu tiên con người sinh ra cảm giác trách nhiệm xã hội. Tới đại học, cảm giác này trở nên hết sức mạnh mẽ, nhưng sau khi vào xã hội, bị hiện thực xã hội hành cho khốn đốn, trách nhiệm xã hội dần dần trở nên trơ lì. Cốc cốc, Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn thấy Đỗ Phi Minh Trần đứng ngoài gõ cửa sổ, hét lớn, Đường Thanh, bảo bạn gọi Trương Khắc đi bơi chứ không bảo bạn đi âu yếm với nó, mình biết ngay bảo bạn tới đây chẳng khác gì đưa dê vào miệng sói mà. Đường Thanh cuống cuồng đẩy Trương Khắc ngồi bật dậy, mặt đỏ như máu, bị Trương Khắc hỏi lung tung quên luôn cả mình tới đây làm gì. Trương Khắc mặt dày hơn thớt, chẳng bận tâm Đỗ Phi nhạo báng, rời khoang thuyền, theo Đỗ Phi lên bong thuyền, tên bến tàu có rất nhiều người đân đứng, đều mặc quần bơi đang khởi động chuẩn bị xuống nước, Phó Tuấn cũng trong số đó, nghe Đường Thanh nói sẽ bơi sang bờ đối diện rồi bơi lại, đoạn sông này mặt nước hẹp, nhưng bơi đi bơi lại cũng tới 1 km, trên đường có thuyền cứu sinh đi theo, thế nào, Đỗ Phi huýt vai Trương Khắc, giọng khích bác, cùng xuống bơi chứ, Trương Khắc khi đi ra ngoài đã mặc thêm một cái áo khoác, nhìn bãi cỏ bên bờ sông còn có vết tàn tuyết, trùng mình lắc đầu, đi đi, Đường Thanh ôm vai Trương Khắc, ghé miệng gần tai y thổi khẽ một hơi, quay về mình cho hôn một cái, cứ như không xuống nước là không được hôn nữa vậy, Trương Khắc quay đầu lại hỏi Đường Thanh, có được làm thêm chút chuyện khác nữa không, Đường Thanh ưỡng bộ ngực căng tròn lên, đôi mắt dài lẳng lơ quyến rũ ném cho y một cái nhìn đầy ẩn ý, Trương Khắc cảm thấy máu trong người sôi sùng sùng không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa, được, bơi thì bơi. Trương Khắc bị gái đẹp làm mờ mắt, hùng hồn tuyên bố, Đỗ Phi sớm đã chuẩn bị quần bơi cho Trương Khắc, vừa thay quần bơi bước ra khỏi khoang bị gió lùa qua lạnh tới run rẩy, thấy Đường Thanh đứng bên Trần Phi Dung dưng phấn reo hò cổ vũ, y không còn đường lùi nữa, lẩm bẩm, nữ nhân không phải là tai họa mà là mẹ của tai họa, mới mấy phút trước chỉ có hơn 10 người chuẩn bị, lúc này đã có hơn 20 rồi, nhất định là do đám nữ sinh kia kích động, Đường Thanh thấy bộ mặt sầu thảm Trương Khắc đoán chừng y hối hận rồi. Cười ngặt ngoẻo đầy Trương Khắc tới bến tàu tụ tập với mọi người, lúc thân thể vừa lộ ra ngoài không khí lạnh là khó nổi nhất, nhưng khi lấy nước lạnh giá kích thích cơ thể, mau chóng thích ứng được, vận động một chút rồi xuống nước, còn cảm thấy ấm áp hơn cả trên bờ, Trương Khắc bơi khá tốt, thể lực cũng ổn, chỉ là trước kia tập trong hồ bơi, lúc xuống sông uống liền vài ngụm nước mới quen được, có điều Phó Tuấn theo sát bên cạnh, không cần lo chết đuối, trên đường bơi về, giáo viên, học sinh trên tàu thủy đều hưng phấn reo hò cổ vũ, cứ như người xuống nước là làm một hành động vĩ đại ghê gớm lắm vậy. Trương Khắc rất hưởng thụ được Đường Thanh cầm khăn lông lau khô nước trên người, lại được cô khoác áo choàng lên, nếu chẳng phải lần này xuống nước, không biết đến bao giờ mới có được đãi ngộ này. Mọi người cùng ăn tối ở nhà ăn của Lâm Trường, hơn 300 học sinh, nhiều hơn cả công nhân trồng rừng, náo nhiệt vô cùng, Chu Du, Mã Tử Thiện, Lý Chi Phương ngồi cùng bàn với lãnh đạo Lâm Trường, dùng cơm tối xong. Mọi người lại lên tàu thủy xuôi dòng đi xuống. Trước khi lên tàu thủy, Trương Khắc tìm Chu Du tới, hỏi, Cẩm Hồ hiện đang làm rừng giấy nhất thể hóa, liệu có thể đẩy nhanh lên được không? Chu Du ngây ra, không ngờ Trương Khắc tới Lâm Trường một chuyến lại đưa ra vấn đề như thế. Quá trình sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường cực lớn, hơn nữa bột giấy nhiều tạp chất, không thể dùng sản xuất giấy cao cấp. Từ năm 93, nhà nước dần đóng cửa các dây chuyền sản xuất bột giấy, từ đó chủ yếu phải dựa vào nhập khẩu nước ngoài. Xí nghiệp giấy do Cẩm Hồ phụ trách đều nguyên liệu sản xuất giấy cao cấp từ Indonesia. Cái gọi là giấy rừng nhất thể hóa là trồng rừng, tạo nguyên liệu, làm giấy, hợp thể 3 công đoạn. Đó là con đường phải đi của tập đoàn giấy cỡ lớn. Cẩm Hồ hiện giờ đang từng bước thu mua chỉnh hợp mấy xí nghiệp giấy, xây dựng cơ sở sản xuất lớn ở khu Thành Nam. Tạm thời còn chưa có kế hoạch lập nhà máy làm bột giấy, chưa thể nói tới rừng giấy nhất thể hóa. Nếu không muốn phá hỏng rừng hiện có, rừng giấy nhất thể hóa trước tiên là phải trồng rừng, phải đầu tư lượng tài chính lớn. Rừng cây nguyên liệu lấy gỗ nhanh chu kỳ thông thường từ 5-6 năm. Nói cách khác thời gian đầu tư trồng rừng phải 5-6 năm sau mới dần thu được lợi ích. Đây tuyệt đối là hạng mục đầu tư cao. Thu hồi vốn chậm trừ xí nghiệp giấy có nguồn vốn cực kỳ hùng hậu chẳng ai làm. Đặc biệt khi mà hiện lượng cung cấp bột giấy quốc tế khá sung túc, càng không ai đi làm chuyện tốn công này. Mặc dù rừng lấy gỗ nhanh không có lợi ích rõ ràng cho sinh thái, ít nhất nó có tác dụng rõ ràng trong việc trữ nước lũ, rừng lấy gỗ nhanh chu kỳ ngắn, nếu thực thi 1-2 năm là thành rừng, 5-6 năm là có thể chặt lấy gỗ, có thể giảm bớt phần nào thiệt hại của trận đại hồng thủy với lưu vực Tiểu Giang. Nói thực dù trồng được mấy chục vạn mẫu rừng thì giảm bớt thiệt hại do trận hồng thủy gây ra cũng rất hữu hạn, nhưng với con lạc đà chở mấy trăm cân, thêm một cọng cỏ có thể đè sụp nó, giảm đi một cọng cỏ, có lẽ khiến nó gắng gượng vượt qua được. Ngoài ra, chuyện đáng làm nhất chính là thuyết phục Từ Học Bình lệnh Sở Thủy lợi kiểm tra ẩn họa của công trình thủy lợi Trung Hạ Du Tiểu Giang, tăng cường đầu tư kiến thiết đê điều. Trương Khắc kể cho Chu Du kinh ngạc, nói, chúng ta ở lại đi, không theo họ về Hải Châu nữa. Hả? Chu Du lại ngớ ra lần nữa, hắn muốn nói hiện giờ hắn là người của Ái Đạt, có muốn làm rừng vườn nhất thể hóa thật cùng phải phái người của Cẩm Hồ đến. Chẳng biết Trương Khắc có ý nghĩ kỳ khôi gì mà lại sốt ruột ở lại như thế. Trương Khắc lên tàu thủy tìm Đường Thanh, Lý Chi Phương nói y sẽ ở lại. Đường Thanh không vui hỏi, vì sao muốn ở lại, người khác có mặt, tạm thời không giải thích rõ được. Trương Khắc đành nói, hay là bạn cũng ở lại. Đường Thanh muốn ở cùng với Trương Khắc lắm, nhưng cô là thành viên hội học sinh, lại là một trong số người tổ chức cắm trại, không thể bỏ ngang được. Mấy ngày nữa là đi học rồi, Đường Thanh biết Trương Khắc ở lại quá nữa là chuyện công ty, lắc đầu căn dặn, mình về Hải Châu trước vậy, bạn cẩn thận, trời lành đừng ăn mặc phong phanh, kẻo bị cảm. Trương Khắc cảm động muốn ôm Đường Thanh một cái, có điều cô xấu hổ tránh mất, đối với đứa học sinh luôn thích gì làm nấy này, trường học khó nói được gì, huống hồ y vốn lên tàu thủy nửa đường, Lý Chi Phương chỉ dặn dò thêm một tiếng, gọi điện thông báo cho Trương Tri Hành, làm hết trách nhiệm của trường học rồi để Trương Khắc ở lại. Phía Lâm Trường cũng tỏ ra khá bất ngờ, khi dùng cơm tối, mấy lãnh đạo Lâm Trường đều tham gia, cuối cùng tiễn đoàn cắm trại rời đi là một phó giám đốc tên Đồ Tiến Doanh. Dù Ái Đạt chỉ là một xí nghiệp dân doanh, nhưng nổi tiếng trong nước, Đồ Tiến Doanh cảm thấy rắc rối, nhưng khó từ chối được, liền gọi điện cho giám đốc Thái Cao Trung xem phải chiêu đãi thế nào mới thích hợp. Thái Cao Trung đang hưởng thụ thương nhân gỗ chiêu đãi, không rảnh để ý tới bên này, bảo Đồ Tiến Doanh tự quyết. Là Lâm Trường quốc hữu lớn nhất thượng du tiểu giang, có hơn 50 vạn mẫu rừng, gần như chiếm nửa diện tích huyện. Mấy năm qua nhu cầu gỗ tăng mạnh, vô số thương nhân gỗ tràn vào Lâm Trường, khiến nơi này hưng thịnh chẳng kém gì xã thị trấn, có cả nhà trọ. Trương Khắc và Chu Du nhìn ra phía Lâm Trường không thoải mái, kiên trì muốn tự an bài nơi ở, còn về mục đích ở lại thì vì Hải Châu không có không khí trong lành như thế, cũng không có thịt rừng ngon như vậy. Thấy bọn họ kiên trì ý mình, Đồ Tiến Doanh mặc kệ bỏ đi, có vẻ vội vàng, đột nhiên ở lại, không có phía Lâm Trường phối hợp, muốn tìm hiểu tình hình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đứng trên bến tàu, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt nước tạo ra ánh sóng lấp lánh, Chu Du hỏi, sao đột nhiên lại nghĩ tới việc nhất thể hóa? Chương 314, nhất thể hóa. Không thể nói trận đại hồng thủy 2 năm sau, Trương Khắc đáp, nhớ tới Tạ Kiếm Nam là thấy ghét, nếu chúng ta nhất định làm nhất thể hóa, chưa biết chừng bọn chúng sẽ lui khỏi Cẩm Hồ. Chu Du bật cười vì lý do của Trương Khắc, nhất thể hóa tuy có tiền đồ, nhưng chu kỳ hạng mục quá dài, tôi nghĩ tài chính trong tay chính thái không đủ chơi cùng chúng ta. Trồng rừng, xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy cỡ lớn, e nếu không có khoảng 2 tỷ khó làm được. Chu Du nhất thời không tính ra được lượng tài chính cần dùng, nhưng con số đại khái hắn ước chừng được, tỏ ra hoài nghi có nhất thiết phải lập hạng mục này không. Trương Khắc cân nhắc, tiền kỳ chỉ trồng rừng, hơn nữa hợp tác với Lâm Trường, nông hộ thì không cần phải đầu tư quá lớn. Còn cơ sở sản xuất bột giấy phải đợi sau khi thành rừng rồi đầu tư cũng kịp, ban đầu làm một nhà máy nhỏ, tích lũy kinh nghiệm là được. Chu Du chỉ con đường phía trước, nơi đó có một vùng sàn đèn, đó là nơi nghỉ chân, vừa đi vừa nói vậy. Trương Khắc hỏi, anh nói xem hai người Dương Vân, Lưu Minh Huy ai có thể chia sẻ bớt áp lực cho anh. Chu Du vỗ trán, cậu không bắt tôi quay về Cẩm Hồ phụ trách việc này chứ? Không, để anh ở Cẩm Hồ kiêm phó tổng phụ trách việc này. Chu Du thấy mình đúng là số khổ. Ái Đạt vừa đi vào quỹ đạo, tưởng được hưởng phúc vài ngày, lại bị Trương Khắc kéo đi làm cái chuyện khổ sai này, cười méo xẹo nói, Dương Vân, tầm đại cục của anh ta lớn hơn, quản lý đám tin anh marketing mới chiêu mộ thời gian qua rất tốt, được, vậy để Dương Vân phụ trách phòng thị trường san sẻ áp lực cho anh. Trương Khắc quyết định rất nhanh gọn, Chu Du chỉ còn biết cười khổ không thôi, bất kể thế nào, Chu Du cảm thấy 2-3 năm nữa suy nghĩ tới hạng mục nhất thể hóa cũng không muộn. Có lẽ là Trương Khắc muốn đuổi chính thái ra khỏi Cẩm Hồ thật. Hai bên con đường nhỏ nối với bến tàu đều là nhà ở công nhân tự xây dựng. Còn có rất nhiều cửa hàng, quán ăn, hiệu cắt tóc, gội đầu, massage, có cả chỗ đèn đỏ mập mỡ. Thương nhân gỗ đổ về đây rất nhiều, sinh ra những chỗ thế này chẳng có gì là lạ. Đi tới phía trước một đoạn, chẳng thấy nhà trọ mà Đồ Tiến Doanh nói đâu, lại thấy một quán cờ, bên trong có vài người đang chơi, cờ tướng cờ vây đủ cả. Còn có hai cô bé xinh xắn chừng hơn 10 tuổi đang chơi cờ năm quân, chắc là ai đó đi chơi cờ mang con gái theo. Trương Khắc đi tới định hỏi nhà trọ ở đâu, nghe thấy người đánh cờ bên trong đang oang oang nói đủ chuyện xấu của Lâm Trường. Bọn họ đều là công nhân sinh ra lớn lên ở nơi này, tính cách thô kệch, bình thường chẳng làm gì nổi lãnh đạo Lâm Trường, nhưng cũng chẳng sợ lắm. chửi mắng sau lưng là chuyện thường xuyên. Trương Khắc không vội hỏi đường mà gọi một ấm trà, một ấm 5 đồng, một cô bé đánh cờ pha trà cho bọn họ, trong lá trà không đẹp mắt, nhưng hương vừa thơm vừa thuần. Cô bé còn lại hỏi bọn họ muốn đánh cờ tướng hay cờ vây. Nam nhân có dáng vẻ chủ quán nằm trên cái ghế mây dài, đang đọc sách, Chu Du nói, cờ vây đi. Trình độ cờ vây của Chu Du không đáng để Trương Khắc coi vào đâu, đổi sang chơi cờ tướng cũng chẳng ra sao, Trương Khắc hỏi, hay là chơi cờ năm quân vậy? Chu Du mặt dày đáp, ừ thì cờ năm quân, chơi hết, trong quán chỉ có bọn họ là người ngoài, chủ quán cờ tất nhiên chú ý tới họ, thấy Trương Khắc đánh cờ cũng được, ngứa nghề đặt sách xuống, đi tới, đánh với tôi một ván cờ, trà nước coi như tôi mời, đang buồn không biết bắt chuyện với những người này ra sao, Chu Du đứng dậy ngay nhường chỗ cho chủ quán, rủ Phó Tuấn đánh cờ năm quân, Phó Tuấn sắn tay áo lên, định bắt nạt tôi à, chơi cờ tướng, Trương Khắc cười ha hả, Phó Tuấn đánh cờ tướng cực hay. Chuyến này Chu Du hố lớn rồi, Trương Khắc hỏi chủ quán, nhà trọ của Lâm Trường ở đâu, chúng tôi đi từ bến tàu tới đây mà không thấy, các anh đi thêm vài bước là thấy rồi, không cần vội đâu, dù nó có đóng cửa cũng cứ gõ cửa là được. Lần đầu tới đây hả, 10 đồng một giường đấy, đừng để bị họ chém, chọc đít thằng Vương Bát Đảng, anh không nói thì nhà trọ chúng tôi lừa bọn họ à, một phụ nữ trung niên đứng xem đánh bài gần đó quay sang chửi chủ quán, tai bà lúc nào cũng dựng lên như tai chó ấy. Chủ quán cười lớn, hỏi đám Trương Khắc, đầu năm mới, các anh tới Lâm Trường làm cái gì, nghe nói cho nhận thầu đất rừng, chúng tôi tới xem sao, Chu Du bịa bừa một lý do, chỉ cần tìm đúng cửa thì đây là cách phát tài hay đấy, chủ quán gật gù, Chu Du thừa cơ hỏi ngay, thế là sao, các anh tới thầu, tất nhiên phải hỏi kỹ rồi, hỏi tôi thế là sao, tức là sao, chủ quán lấy làm lạ, Chu Du nói bao thầu đất rừng, có thể hiệu là bao thầu đất trồng rừng, cũng có thể là thầu đất chặt cây. Chủ quán hiểu bọn họ nói cái sau rồi. Trương Khắc không nói, bắt đầu đánh cờ, tới trung bàn, ưu thế của Trương Khắc rất rõ, chủ quán muốn vãn hồi thế hiếu, chủ động phát tấn công, nhiều người không chơi nữa, đứng bên cạnh xem, có người hay chuyện hỏi, sao các anh tới Lâm Trường thầu đất rừng? Lâm Trường thuộc cục lâm nghiệp, chuyện lằng nhằng đằng sau rất nhiều, không bằng tới thẳng cục lâm nghiệp huyện mà thương lượng, 5.000 là có thể lấy được 300-400 mẫu, chỉ cần đúc chục vạn là được. Nếu có quan hệ thì 5-6 vạn là xong. Trương Khắc đang cầm quân cờ, nghe người đó vậy thì giật mình, quân cờ rơi cạnh xuống, bắn cả quân cờ xung quanh đi, Phó Tuấn vội giúp y nhặt cờ lên. Chu Du hỏi, 1 mét khối gỗ đường kính 20cm kéo tới bên bờ sông thì bao nhiêu tiền? Một nam nhân khác lắc đầu chép miệng nói, chưa hỏi rõ ràng mà đã muốn tới thầu rồi à. Ha ha, có điều chẳng sao cả, chỉ cần gõ đúng cửa, đúc lót đủ số, không thể lỗ được. Ừm, 1 mét khối gỗ à, người đó nhẩm tính trong đầu, phải mất 80 đồng, đúng là lãi thật, ở bên ngoài ít nhất cũng phải 200, Chu Du sợ Trương Khắc không rõ phương diện này, nên báo con số hắn biết ra, Trương Khắc không còn tâm tình đánh cờ nữa, bao thầu 300-400 mẫu đất rừng mà chỉ có 5.000 đồng vào sổ, tính ra mỗi mẫu chưa tới 20 đồng, mang đi mua mấy cây giống còn chưa đủ, chẳng trách hai bên bờ toàn đất trống đồi trọc, một mẫu rừng ở đây ít nhất phải có 20 mét khối gỗ thô. Bỏ đi giá nhân công, một mẫu rừng đáng giá 2.000, 300-400 mẫu, giá trị kinh tế gần 100 vạn, vậy mà chỉ cần đúc 5-60 vạn, thêm vào 5.000 cho vào sổ là có thể kiếm được rồi. Cái thế giới này thật quái lạ, chẳng trách trời rét mướt mà mấy phòng tắm, hiệu mát xa trong Lâm Trường lại náo nhiệt như vậy. Nếu nói mình tới đây thầu trồng rừng, chắc đám người này cười thối mũi, Trương Khắc đặt quân cờ xuống, ăn thêm của chủ quán 2 quân, chủ quán không còn đường vãn hồi nữa. Muốn đánh thêm một ván thì thấy muộn lắm rồi, sợ ảnh hưởng tới đám Trương Khắc nghỉ ngơi thì quá thất lễ. Trương Khắc lúc này mới nói, thực ra chúng tôi muốn thầu đồi trọc để trồng rừng. Người xung quanh nghe thế trố mắt ra nhìn y, bọn họ chỉ nghe thấy có người tới chặt gỗ chứ chưa bao giờ nghe nói tới có người tới trồng rừng. Chủ quán là người phản ứng lại trước tiên, các anh mà tới bao thầu đồi trọc trồng rừng thì tốt quá, sau này cứ tới cái quán rách này uống trà đánh cờ thoải mái. Mấy năm qua cây bị chặt như điên, đất rừng hoang hết cả, bọn chúng chỉ biết ăn cho đẩy, không nghĩ thử xem, cứ chặt phá thế này, một vài năm nữa thôi là hết sạch rừng. Trương Khắc rất ít nói chuyện chính trị với Từ Học Bình, y nghe được chuyện gì, chỉ cần không quá liên quan tới mình, có thể không nói thì tránh nói, tình hình trong nước như thế, Từ Học Bình trong lòng không thể không biết, chỉ có điều ai cũng có cái khó riêng đành nhắm mắt cho qua. Chương 315, Sơn Trà. Nhưng hiện trạng hệ thống lâm nghiệp tỉnh tới mức này rồi, phải chỉnh đốn lại, có lẽ vãn hồi được gì đó trong trận Hồng Thủy năm 98. Từ Học Bình vốn xuất thân từ hệ thống chính pháp, lệnh người tra vụ này đơn giản, Trương Khắc đang thầm tính phải nói với Từ Học Bình ra sao. Ngoài ra còn cả vấn đề chất lượng hệ thống đê phòng hộ lưu vực Tiểu Giang nữa, Trương Khắc tin nhất định có chuyên gia thủy lợi trong tỉnh hoài nghi tính ổn định của nó, chỉ là do hệ thống quan liêu, những tiếng nói đó khó truyền lên trên được, mà dù truyền lên được tới tai lãnh đạo thì càng có nhiều tiếng nói khác ác đi, ảnh hưởng tới phán đoán của lãnh đạo, còn phải đau đầu nhiều đây. Điều kiện của quán trọ rất kém, trong lâm trường còn có nhà khách, có điều sau Tết rất đông người, đã không còn chỗ trống nữa. Nhà tắm phía trước cũng có thể trọ được, điều kiện cũng tốt hơn nhiều, nhưng cả đêm bị đám gái gọi quấy nhiễu, chẳng bằng ở nhà khách cho xong. Phòng trọ giống ký túc xá vậy, dài hẹp, tổng cộng có 6 cái giường, cũng có chỗ rẻ hơn, cùng kích cỡ phòng như vậy nhưng kê tới 12 cái giường, gian phòng như vậy Trương Khắc không ở nổi. Từ quán cờ đi ra thì đã là 12 giờ rồi, vào nhà trọ còn chưa buồn ngủ, liền ngồi tán gẫu, chuyện rừng giấy nhất thể hóa dù sao là con đường sau này Cẩm Hồ cần phải đi, nên bọn họ hiểu đại khái, hiện trong nước còn chưa có nhiều kinh nghiệm tham khảo, song vì bảo vệ sinh thái rừng nguyên liệu công nghiệp, trong nước luôn nghiên cứu rừng lấy gỗ nhanh, chỉ là đầu tư hữu hạn, không thể làm chỗ dựa cho ngành giấy hiện đại, nói chuyện tới tờ mờ sáng mới ngủ, hôm sau tất nhiên không dậy sớm được. Trương Khắc còn muốn ngủ nướng thì Phó Tuấn vào phòng gọi, Khắc thiếu gia, cô bé trong quán cờ hôm tới tìm cậu và giám đốc Chu. Hôm qua Phó Tuấn vào nhà trọ là ngủ say, sáng dậy cũng sớm, Trương Khắc đấu tranh vất vả để bò dậy, chủ quán cờ họ Thẩm tên Ước, là giáo viên trường học của Lâm Trường, nhà cạnh đường nhưng không cho thuê, mà mở quán trà kim quán cờ, có điều thường ngày người đánh bài còn nhiều hơn. Hai cô bé ở trong quán cờ hôm qua một là con gái chủ quán Thẩm Hà, một là học sinh của chủ quán. Cũng ở trong Lâm Trường, tối tới quán chơi, chắc là con gái của Thẩm Ước tới tìm họ. Trương Khắc vừa mặc y phục vừa nói với Chu Du, chắc chủ quán ngứa tay muốn kéo tôi đi đánh cờ. Hôm nay anh và Phó Tuấn đi hỏi thăm, tôi ở quán cờ đợi. Chu Du đang gấp chăn đệm, nghe Trương Khắc nói thế thì cú lắm. Chính y kéo mình tới đây có phải mình muốn đâu, giờ ung dung ngồi chơi xơi nước, bắt người khác làm việc, nhưng không biết phải kháng nghị thế nào. Đánh răng rửa mặt xong thì đã hơn 10 giờ rồi, trong bụng trống rỗng. Trương Khắc hỏi Thẩm Hà gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không, lúc này ăn trưa còn sớm, ăn sáng chắc không còn nữa. Thẩm Hà nói, ba em mời các anh ăn cơm trưa, có dê mới bắt được trong núi. Trương Khắc nuốt nước bọt theo Thẩm Hà tới quán cờ, đến từ chối khách sáo cũng chẳng nói. Thẩm Ước đang đánh cờ với ông già chừng 60 tuổi, thấy con gái dẫn đám Thẩm Mặc tới thì đứng dậy chào. Bảo Tiểu Hà tới xem hai lần mà mọi người vẫn còn ngủ, đây là giáo sư Chu Phúc Thụy của Đại học Lâm nghiệp. Giáo sư Chu giúp Lâm Trường gây trồng cây lấy gỗ nhanh, nghe nói các anh có ý tới đây trồng rừng cho nên từ sáng sớm đã đợi ở đây. Chu Phúc Thụy chừng 60, tóc mai muối tiêu, mặc kiểu áo tôn trung sơn hay thấy vào thập niên 90, trong túi cắm hai cái bút máy, thời cách mạng văn hóa, ông ta từng cải tạo ở Lâm Trường, ngay thời đó đã gây trồng cây lấy gỗ nhanh, đã được 30 năm rồi. Chu Phúc Thụy thấy ba người Trương Khắc ăn mặc sang trọng, nói năng có văn hóa. Đặc biệt nghe Thẩm Ước nói Trương Khắc đánh cờ rất tốt, làm ông ta coi là đồng loại cũng thuộc phần tử trí thức, thiện cảm tăng lên nhiều, nói, trường học mấy ngày nữa là mở lại rồi, tôi vốn định chiều nay về tỉnh thành, cho nên bảo thầy giáo Thẩm mời mọi người tới. Thẩm Ước thở dài, 10 năm qua chặt 10 mẫu chưa trồng bù lại nổi một mẫu, 2 năm qua càng chặt phá dữ hơn, 1/3 lâm trường thành đất trống đồi trọc rồi, mọi người chỉ biết chặt cây, chẳng ai nghĩ tới trồng cây, tới lâm trường cũng chẳng chịu trồng. Nguyên nhân cụ thể chắc các anh biết rồi, nói cho thêm bực, chuyện các anh muốn trồng rừng, tôi thấy Lâm Trường giơ hai tay hoan nghênh hết, mỗi năm Lâm Trường đều có chỉ tiêu trồng rừng, dù bọn họ đều giỏi làm con số giả, nhưng dù sao đồi núi trơ trụi cả trông cũng chẳng đẹp tí nào. Trương Khắc chỉ cười không nói, y không những chỉ muốn trồng rừng, còn muốn Lâm Trường ngừng chặt phá bừa bãi, nếu nói ra ở đây, đám lãnh đạo Lâm Trường biết được lại chẳng lấy mạng họ, đừng nói Lâm Trường. Toàn bộ quan viên hệ thống lâm nghiệp đều chỉ muốn chặt hết rừng đem đổi lấy tiền ăn chơi xa xỉ. Thẩm Hà đi phá trà, đem bụng trống mà uống trà tha hồ mà sướng. Khi trà mang lên thì ra không phải sơn trà hôm qua mà là bích loa xuân. Trương Khắc tặc lưỡi, thầy giáo Thẩm cất giấu toàn trà ngon. Sơn trà hôm qua cũng thơm chẳng kém thứ hương thơm giết người này. Bích loa xuân còn được gọi hương trà sát nhân, chủ yếu là do hương thương thơm đặc biệt ngào ngạt của nó. Nhưng người biết không nhiều. Thẩm Ước gật đầu. Trà trong núi uống không hề kém thứ bích loa xuân này, chỉ là trông không đẹp, đãi khách hơi thất lễ. Trương Khắc hỏi, gần đây có mưa được sơn trà không? Tôi muốn mua một ít đem về làm quá. Trương Khác không có sở thích đặc biệt về trà lắm. Một số người đem tặng sơn trà thể hiện được tình cảm hơn bích loa xuân nhiều. Thứ trà này tiêu thụ không tốt nên chẳng có mấy chỗ bán. Có điều trong quán của tôi có nhiều lắm. Khi nào cậu đi cứ cầm vài túi. Nói tới chuyện trồng rừng, Chu Phúc Thụy hỏi ý đồ sử dụng trong tương lai của Trương Khác. Hiện giờ trong nước rừng lấy gỗ nhanh trừ bảo hộ sinh thái ra, thì chủ yếu dùng làm vật liệu xây dựng. Trương Khác chẳng cần che giấu làm gì, chúng tôi dùng để sản xuất bột giấy. Bột giấy à? Quy mô thế nào? Chu Phúc Thụy hỏi tới. Hiện giờ nhà máy giấy Cẩm Hồ phụ trách tăng lên tới con số 20, toàn bộ việc cải tạo công nghệ đã hoàn thành, sản lượng chiếm hơn 2/3 toàn bộ ngành giấy Hải Châu. Mỗi năm tiêu hao gần 10 vạn tấn bột giấy, một mẫu rừng mỗi năm cho 5 mét khối gỗ thô, bằng 1 tấn gỗ, vậy ít nhất cần 10 vạn mẫu đất mới đảm bảo được nhu cầu. Con số này nói ra người ta sợ chết khiếp, Trương Khác cười đáp hàm hồ, quy mô cũng được. Bên ngoài có 3 người đi vào, có cả đồ tiếng danh bỏ rơi bọn họ tối qua, vừa thấy Chu Du, hắn niềm nở chào. Giám đốc Chu ở đây à, chúng tôi tìm ông nửa ngày rồi, thấy cả Chu Phúc Thụy thì tỏ ra ngạc nhiên, giáo sư Chu cũng ở đây sao? Chu Phúc Thụy chỉ một tiếng coi như chào hỏi, cho thấy ông chẳng có thiện cảm gì với đồ tiếng doanh. Chu Du hỏi, giám đốc đồ tìm chúng tôi có chuyện gì? Nghe nói các vị định trồng rừng, tôi báo chuyện này với giám đốc Thái rồi, nhưng không biết công ty các vị trồng rừng làm gì ạ? Chu Phúc Thụy xung xoe thấy rõ, khác hẳn thái độ khó chịu hôm qua. Lâm trường không lớn, tin tức chắc chắn lan rất nhanh, Trương Khác chỉ không ngờ là đồ tiếng doanh phản ứng nhanh như thế. Chu Du bình thản trả lời, làm bột giấy sản xuất giấy. Chúng tôi có xí nghiệp làm giấy, làm bột giấy cần tự trồng rừng sao? Đồ tiếng doanh nghi ngờ, Lâm Trường có rất nhiều rừng thiên nhiên, tuyệt đối hợp lý hơn tự trồng rừng nhiều, sắp trưa rồi, mời các vị tới nhà khách ăn cơm, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Chu Phúc Thụy nổi giận quát, chặt, chặt, chặt. Các người chỉ biết có chặt với phá, chặt sạch rừng rồi thì các người dựa vào cái gì để sống? Chỉ biết chặt rừng không chịu trồng rừng, mỗi năm sói mòn bao nhiêu đất màu, các người có biết không hả? Đồ tiếng doanh bị mắng trước mặt người ngoài, thấy bẻ mặt lắm, nổi xung lên. Giáo sư Chu, đừng có nói bứa trước mặt khách, ông đâu có hiểu tình hình Lâm Trường, không chặt cây thì bao nhiêu công nhân sống bằng gì, còn trồng rừng thì lấy đâu ra tiền. Chương 316, 6 tỷ. Lời của đồ tiếng doanh làm Trương Khác nghe mà thấy lộn ruột, Lâm Trường quốc hữu chặt phá bừa bãi, nhưng xí nghiệp của Lâm Trường vẫn cứ khó khăn, chỉ có đám người như hắn ở sau béo mẩm. Đồ tiếng doanh muốn kéo bọn họ tới nhà khách của Lâm Trường ăn cơm, Trương Khác ngồi không im nhúc nhích, Chu Du tất nhiên không đi được, nhưng mà đồ tiếng doanh mời quá nhiệt tình, đành nói, đợi xong bàn cờ này hãy tính. Trương Khác và Chu Phúc Thụy đi liền tam liên tinh, đây là bố cục Trung Quốc lưu, mấy thuật ngữ cờ vây, giải thích chắc hết ngày. Đồ tiếng doanh sốt ruột, nhưng nhà máy giấy có liên quan tới Ái Đạt thì quy mô nhất định không nhỏ, hơn nữa xí nghiệp lớn như thế, quan hệ đằng sau khá sâu. Lâm Trường không thể không nể mặt, đồ tiếng doanh bảo người đi theo về báo cho Thái Cao Trung, hắn ở lại đợi, Thẩm Ước đích thân xuống bếp làm thịt dê, đánh được nửa ván cờ thì ngửi thấy mùi thơm phưng phức trong bếp bay ra, ứa nước miệng nói, tôi đói lắm rồi, chẳng còn sức cầm cờ nữa, không bằng chúng ta đi ăn trước, rồi bỏ quân cờ vào hộp, đứng dậy tới nhà sau. Chu Du thấy Trương Khác không thèm ngó ngàng tới đám người Lâm Trường, đành lên tiếng, giám đốc đồ, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ phái người liên hệ với Lâm Trường. Quyết thế đi, hôm nay không quấy rầy nữa giám đốc đồ nữa. Đồ tiếng doanh chết đứng tại chỗ, hắn đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà Chu Du tùy tiện nói một câu bỏ mặt đấy. Đồ tiếng doanh mất mặt nhưng chẳng thể làm được gì, quay người đi, vẻ mặt không còn tươi cười như vừa rồi, mà có chút tức giận, nhưng mà chẳng qua làm cho người ta xem thôi, nếu không hắn không xuống thang được, các vị là công ty gì thế? Đồ tiếng doanh đợi gần một tiếng mà không dám oán trách câu nào. Thẩm Ước rất tò mò về thân phận đám Trương Khác. Trương Khác nhún vai, có gì đâu, xí nghiệp dân doanh thôi. Hôm qua giám đốc đồ còn chẳng ưa gì chúng tôi, chẳng qua nghe nói chúng tôi muốn trồng rừng mới có chút thành ý. Các vị định bao thầu bao nhiêu đất, mấy năm qua đám lãnh đạo Lâm Trường cũng làm kiêu ghê lắm, vài trăm mẫu mời bọn họ ăn cơm cũng khó đừng nói ngược lại. Công ty các vị quy mô nhất định lớn lắm phải không? Cũng được, Trương Khác thuận miệng đáp. Chu Phúc Thụy mặt mày trở nên nghiêm túc, làm bột làm giấy. Giống đồ tiếng doanh nói đấy, trực tiếp chặt rừng thiên nhiên có lợi hơn nhiều, công ty các cậu suy tính thế nào vậy, cái thượng dụ này còn bao nhiêu rừng để chặt nữa, Trương Khác cũng nghiêm túc đáp, công ty nào không có chút ý thức trách nhiệm xã hội, vĩnh viễn không làm lớn được, Trương Khác tỏ thái độ làm sắc mặt Chu Phúc Thụy giãn ra, ông ta cũng thấy vừa rồi quá nghiêm túc, thở dài, tỷ lệ che phủ rừng thượng du gần 20 năm qua đã giảm xuống một nửa, nhưng hệ thống lâm nghiệp đưa ra con số 29%, đúng là nói không ngượng mồm. Nếu được 20% thôi thì tôi cũng xin chặt cái đầu này, nếu còn tiếp tục chặt nữa là hại con cháu chúng ta. Trương Khắc hỏi ngay, giáo sư Chu có con số điều tra cụ thể không? Toàn diện thì không có, nhưng con số vài huyện phụ cận thì có. Mấy giáo sư trong trường 2 năm trước liên hợp viết báo cáo điều tra bảo vệ lâm nghiệp, đưa lên cả Bộ Lâm nghiệp Quốc gia rồi. Bộ trả lời yêu cầu điều tra toàn diện, Sở Lâm nghiệp tỉnh không cấp kinh phí. Chúng tôi phải tự trích tiền từ đề án khác ra điều tra, Sở Lâm nghiệp không thừa nhận. Đằng sau chuyện này là tranh chấp lợi ích, người làm học vấn không hiểu được. Có điều tra, có con số cụ thể là tốt rồi, không cần biết Sở Lâm nghiệp có thừa nhận hay không. Trương Khắc muốn mời Từ Học Bình tới đây một chuyến, tận mắt nhìn mới có thể biết tính bức thiết của nó. Ăn cơm trưa xong, Trương Khắc định trả tiền, Thẩm Ước kiên quyết không nhận. Ai muốn tới đây trồng rừng, tôi đều không thu tiền. Hơn nữa tôi cũng chẳng hy vọng dựa vào mở quán kiếm cơm. Buổi chiều theo Chu Phúc Thụy đi vào lâm trường xem xét, đều là những chỗ hôm qua không nhìn thấy. Có những nơi cả ngọn đồi trụi lũi chỉ trơ lại vài bụi cây nhỏ, xa xa trông loang lổ như cái đầu chốc kẻ thật khủng khiếp. Đồng thời cũng thỉnh giáo Chu Phúc Thụy chuyện trồng rừng lấy gỗ nhanh, đồng thời loại cây nào thích hợp làm bột giấy. Đến 6 giờ chiều có tàu thủy đi tỉnh thành, Trương Khắc vốn định ở lâm trường 2 ngày điều tra, có điều không chuẩn bị gì cả. Chuyện điều tra được sẽ rất hữu hạn, may mà gặp được giáo sư của Đại học Lâm nghiệp. Trên thuyền Trương Khắc gọi điện cho Từ Học Bình, kể đơn giản điều mắt thấy tai nghe 2 ngày qua, còn con số cụ thể, đợi lấy được báo cáo điều tra của Chu Phúc Thụy rồi tính. Chu Phúc Thụy lấy làm lạ. Đám Trương Khắc rõ ràng có hứng thú với chuyện trồng rừng, vậy mà cuối cùng lại nhắm vào bản báo cáo kia. Buổi sáng tàu thủy cập bờ, đám Trương Khắc tới nhà của Chu Phúc Thụy lấy báo cáo điều tra. Chu Phúc Thụy gọi hai người khác cùng tham gia hoàn thành báo cáo tới, một là giảng viên thanh niên làm nghiên cứu bảo vệ rừng thiên nhiên, một là tiến sĩ cùng Chu Phúc Thụy nghiên cứu cải tiến di truyền rừng lấy gỗ nhanh, nhưng không thể không hỏi ý kiến của Từ Học Bình đã dẫn họ tới gặp ông được. Hôm nay là Nguyên Tiêu, Tạ Vãn Tình cũng về tỉnh thành, chuẩn bị đón Chỉ Đồng tới Hải Châu đi nhà trẻ. Tàu thủy đoàn cắm trại tối qua đã về tới Hải Châu, kết thúc hoạt động. Một số báo chí và DTH tỉnh cho đăng tin với thời lượng nhất định. DTH Hải Châu làm hẳn một chuyên mục riêng. Trương Khắc tới Tân Mai Uyển, đem tình hình nghiêm trọng rừng thiên nhiên trong tỉnh đối diện báo cáo cho Từ Học Bình. Từ Học Bình lật xem báo cáo điều tra, viết ra mấy con số lên giấy trắng đưa cho Trương Khắc xem. Đây là con số báo cáo lên chính phủ mùa xuân. Bác không thể nói báo cáo của Sở Lâm nghiệp là sai ngay được, phải xuống xem mới biết. Mà sao cháu lại quan tâm tới chuyện này? Cháu theo đoàn cắm trại lên thượng du Tiểu Giang, thấy hai bên bờ sông toàn là đồi trọc, vì Cẩm Hồ muốn làm rừng giấy nhất thể hóa, mới có ý tìm hiểu. Không ngờ gặp được giáo sư của Đại học Lâm nghiệp được biết tình hình rất đáng lo ngại. Hôm nay cháu lên tỉnh thành thỉnh giáo mấy giáo sư Đại học Lâm nghiệp về vấn đề này, biết chuyện kiến thiết đê phòng lũ lưu vực Tiểu Giang cũng không được như ý. Những chuyện này đáng lẽ cháu không nên hỏi tới, nhưng những tiếng nói phía dưới không truyền lên được, nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, lương tâm khó yên được. Trương Khắc trả lời nửa thật nửa giả, cháu làm thế là đúng, ở vị trí của bác đây, bị người dưới bao vây kín mít, dù có giao lưu với người dân thì toàn do cấp dưới an bài, chẳng biết được mấy điều chân thực nữa. Từ Học Bình vẻ mặt nặng trĩu, Trương Khắc không thổi phồng sự việc, cũng không xen vào nhận định cá nhân, chỉ đơn thuần kể lại điều nghe thấy cho ông. Vì thế ông thích nói chuyện với y để có được vài tin tức thực sự cuộc sống, tránh bị cấp dưới bưng bít quá đáng. Từ Học Bình mang theo tâm tình nặng nề tới chính phủ tỉnh, Trương Khắc bảo Chu Du về tỉnh thành, nhanh chóng tìm người soạn thảo phương án nhất thể hóa. Chu Du hỏi có cần thương lượng với tập đoàn Chính Thái hay không, Trương Khắc hy vọng Chính Thái cuốn xéo, làm gì có chuyện thương lượng với chúng. Y và Tạ Vãn Tình nắm 70% cổ phần của Cẩm Hồ, Trương Khắc có thể lấy quyền khống chế cổ phần ức hiếp Chính Thái. Chu Du hỏi vấn đề quan trọng nhất, phương án nhất thể hóa quy mô bao nhiêu, 1 tỷ à, nhất thể hóa liên quan tới trồng rừng, làm bột giấy và quy mô sản xuất hiện tại của Cẩm Hồ, hạng mục tổng thể ít ra phải đầu tư 1 tỷ mới thỏa mãn được nhu cầu phát triển vài năm tới, không đủ, Trương Khắc lắc đầu, hạng mục 1 tỷ, Sở Lâm nghiệp tỉnh và chính phủ địa phương không động lòng, ít cũng phải 5 tỷ, anh lập dự án 6 tỷ thử xem, Chu Du há hốc miệng không khép lại nổi, chương 317. Âm mưu 6 tỷ. Với quy mô hiện giờ của Cẩm Hồ đưa ra dự án đầu tư 6 tỷ, đừng nói là Chu Du, ngay cả Tạ Vãn Tình luôn tin tưởng Trương Khắc cũng thấy khó tin. Em làm thế có hơi quá à? Trương Khắc mở to mắt nhìn Tạ Vãn Tình tỏ vẻ rất vô tội.

nhưng làm bột giấy thì bọn họ phải tranh nhau. Ba thành phố Thượng Du Tiểu Giang thuộc vùng kinh tế kém phát triển của địa khu Hoa Đông, quy mô kinh tế còn thua Hải Châu rất nhiều, mà tổng giá trị đầu tư công nghiệp của Hải Châu năm 9 năm chỉ 3 tỷ, 5 tỷ đồng với địa khu này là một khái niệm thế nào? Có thể trực tiếp thanh đổi diện mạo kinh tế một vùng, Trương Khắc muốn lấy 5 tỷ này ra làm mồi nhử, ép cho ba thành phố kia phải lấy thái độ nhiệt tình chưa từng có ủng hộ hạng mục trồng rừng của chính huyện, dùng thời gian ngắn nhất cải tạo hoàn cảnh sinh thái trung thượng du Tiểu Giang. Ở trong nước, các xí nghiệp tư doanh muốn lập hạng mục cần tới quan viên chính phủ, không thể tránh khỏi giảo dịch ngầm, nếu quan viên chính phủ không có được lợi ích, thì sẽ bày đủ mọi cách gây khó dễ, tạo trở ngại, nhưng cũng có ngoại lệ, như xí nghiệp nước ngoài vào trong nước đầu tư, ví dụ hạng mục quanh động 6 tỷ, đó là hạng mục trực tiếp mang lại chính tích cho quan viên đương địa, chẳng những không cần giao dịch ngầm, càng không bị gây khó dễ, một số trở ngại chính sách cũng sẽ bị san bằng. Chính tích đôi khi tốt hơn bất kỳ thứ gì khác. Đương nhiên, dự án 6 tỷ nói trắng ra chỉ là một lớp ngụy trang để chính phủ địa phương tích cực hiệp trợ Cẩm Hồ trồng rừng mà thôi. Trương Khắc đem suy tính của mình giải thích tỉ mỉ cho Tạ Vãn Tình nghe. Tạ Vãn Tình vỗ vỗ ngực nói, lý do này đúng là không thể nói cho những người khác trong công ty được. Bọn họ nhất định sẽ nói không cần hy sinh lợi ích của công ty vì trách nhiệm xã hội như thế. Được Tạ Vãn Tình hiểu cho, Trương Khắc thở phào, phải xem cái tâm của một người lớn thế nào. Thế nhưng nhu cầu gỗ trong nước đang tăng nhanh, mâu thuẫn này chỉ có thể lấy phát triển rừng nguyên liệu công nghiệp để giải quyết. Đây là đại thế, chỉ từ góc độ đầu tư mà nói, chúng ta đi trước một bước mà thôi, tuy có tệ nạn nhất định, nhưng không phải không có cái lợi thêm. Tạ Vãn Tình ôn nhu nói, chị luôn ủng hộ em mà. Lời Trương Khắc nói thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, cớ phụ nữ nào không muốn nam nhân của mình mang khí khái anh hùng, đây đúng là một nam nhân trưởng thành chững chạc mang chút ưu tư cuộc đời. Không thẹn là người khiến cô si mê. Chương 318, trợ lý tư nhân. Xe càng đi vào nội thành, người trên xe càng đông, Tạ Vãn Tình lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khắc, da cô được bảo dưỡng rất tốt, vẫn non mịn như làn da thiếu nữ, trông như mới chừng 24-25, Trương Khắc thì giả già quen rồi, chẳng ai có thể liên hệ y với một học sinh cao trung, bọn họ nắm tay nhau, người ngoài cũng chỉ nghĩ là một đôi tình lữ. Xe buýt đổ tận trước cửa tòa nhà công ty, hai người xuống xe mới buông tay ra, Trương Khắc đưa tay lên mũi ngửi, hương thơm chưa tan hết, cảm giác trơn mềm vẫn bồi hồi trên từng đầu ngón tay, làm y say mê. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, khao khát lạ từ từ lan tỏa trong lòng. Tạ Vãn Tình xem đồng hồ, đã quá thời gian hẹn rồi, liền cùng Trương Khắc đi nhanh lên lầu, có một cô gái từ trên xe buýt chạy vội xuống, chạm phải Tạ Vãn Tình, hoảng hốt xin lỗi. Trương Khắc đánh giá nhanh, vóc người tầm trung, mặc váy tây màu cà phê, đi giày thể thao trắng, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, không trang điểm, từ kinh nghiệm của y, có thể đoán chính xác tuổi chừng 24-25, mặc dù xin lỗi vội vàng, nhưng thể hiện được sự chân thành. Nhìn cô ta vừa xoay đi vừa nhìn đồng hồ, Trương Khắc hỏi nhỏ, chẳng lẽ là cô gái tới phỏng vấn, chị không rõ, chị chưa xem qua tài liệu của người tới phỏng vấn. Đi vào tàu nhà, thấy cô gái kia đứng nhìn biển các công ty trước cầu thang máy, ánh mắt dừng ở cơ ty hải dụ tầng 20. Trương Khắc chỉ cho Tạ Vãn Tình xem, cười khẽ, em biết ngay mà, cô gái kia tai thính, nghe được lời Trương Khắc, mặt đỏ lên, đi vào thang máy, cô ta lấy từ túi xách tay ra một đôi giày da, nhìn vẻ mặt chừng như xấu hổ vì thay giày trước mặt người lạ, có điều vẫn trấn tĩnh, còn mỉm cười với hai bọn họ, ra cầu thang cùng tầng 20, cô gái đó mới ý thức được hai người họ cũng tới công ty hải dụ, liền hỏi, hai người cũng tới phỏng vấn sao, Tạ Vãn Tình lắc đầu. Cô gái kia có chút lo lắng nói, hôm qua mới thông báo cho tôi tham gia phỏng vấn, hôm nay làm hết việc thì quá giờ phỏng vấn rồi, chị biết phòng nhân lực ở đâu không? Tạ Vãn Tình chỉ cho cô gái phòng nhân sự, cô gái cảm ơn rồi vội vã đi tới đó, có thể nhìn ra cô ta rất coi trọng cơ hội này. Trương Khắc nghi hoặc nhìn Tạ Vãn Tình ý hỏi, chẳng lẽ chuyện phỏng vấn hôm qua mới xác định? Tạ Vãn Tình nhìn ra nghi vấn của y, hơi nhíu mày nói, không biết khâu nào xảy ra vấn đề. Đáng lẽ người tham gia phỏng vấn phải được chọn từ sớm rồi, hỏi người phụ trách mới biết cô gái vừa gặp được vừa rồi trước đó mãi không liên lạc được, tới ngày hôm qua mới báo được tin, nhưng dù sao ngày phỏng vấn mà lại đến muộn, tạo ra ấn tượng không tốt. Khi phỏng vấn, Trương Khắc mặc dù cũng tham gia, nhưng không đưa ra câu hỏi, cũng không bình luận, giống như tới chơi, y không muốn làm người hải dụ cảm giác khách lấn át chủ. Có điều khi tiến hành phỏng vấn áp lực tiếng Anh, thấy người của hải dụ không đủ trình độ, Trương Khắc mới tham gia, cái gọi là người chuyên môn trong nước chẳng làm Trương Khắc hài lòng, ba người tham gia phỏng vấn trước đó mà Hải Dụ gọi ra nói là kinh nghiệm phong phú, chẳng qua chỉ là hạng giả hoặc từng làm qua vài năm ở công ty đầu tư nước ngoài, bọn họ rất biết cách lấy mặt nạ che đầy bản thân. Có một cô gái nhìn thấy bốt sau này mình phục vụ là phụ nữ, còn tỏ vẻ rất do dự, Trương Khắc nhớ ra một câu tranh ngôn, nổi hứng lấy giấy viết chuyển cho Tạ Vãn Tình, tìm nhân viên thường tìm người có kinh nghiệm, tìm nữ thư ký thì thường tìm người không có kinh nghiệm. Tạ Vãn Tình mặt tỉnh queo cất tờ giấy của Trương Khắc đưa cho vào túi, đang trước mặt người khác, hết cách với y. Cô gái đến trễ tên Trương Đình gây cho người ta cảm giác chân phát, biểu hiện cũng khá, không thể nói là không chê bai được gì, nhưng cũng chấp nhận được. Trong quá trình phỏng vấn, Trương Khắc nhận được điện thoại của Lý Nghĩa Giang, y đi ra nghe, chuyện xuống địa phương đã được an bài, ngày mai đi bằng trực thăng, lãnh đạo Lâm Trường muốn giở trò che giấu cũng không được. Tạ Vãn Tình đi ra, hỏi ấn tượng của y về bốn người tham gia phỏng vấn, Trương Khắc đáp, cô gái tên Trương Đình đó chị không hài lòng thì nhường cho em. Tạ Vãn Tình lườm y một cái, chị nói là không hài lòng chưa, rồi lấy tờ giấy vừa rồi nhét vào túi Trương Khắc, mặt làm vẻ giận dữ, ánh mắt lại chứa nụ cười, học cái thứ ba lăng nhăng này đâu ra đấy. Trương Đình xem có vẻ không có kinh nghiệm làm thư ký, dám để lại cho tiểu sắc lang em dùng sao, Trương Khắc giang tay cười, xem ra Tạ Vãn Tình rất vừa ý với cô gái đến muộn đó. Tạ Vãn Tình và Trương Khắc quay lại phòng hội nghị, cô nói với Trương Đình, tôi có văn phòng ở đây, nhưng địa điểm công tác đa phần lại ở Hải Châu, lương tháng 3.000, cô có thể làm việc từ khi nào? 3.000 cho một trợ lý, đại khái mức lương công khai cao nhất ở tỉnh thành rồi. Tạ Vãn Tình không để Trương Đình có cơ hội mặc cả, cũng không bảo cô ta về đợi kết quả, mà xuề bài thẳng luôn, sai khi Hứa Tư bị Trương Khắc cướp mất, vì chuyện trợ lý, Tạ Vãn Tình đau đầu rất lâu, Trương Đình mừng rỡ đáp, bất kể khi nào cũng được à. Sau này mới biết hộ chiếu đi Anh học của Trương Đình bị từ chối, công việc cũng nghỉ từ lâu, chỉ đi làm phiên dịch thuê kiếm tiền sinh hoạt, đôi khi còn làm cả gia sư. Chuyện giải quyết thuận lợi, Tạ Vãn Tình cũng rất vui. Vậy bắt đầu ngay từ bây giờ đi, cách giờ tan ca còn 3 tiếng nữa, cô giúp tôi thu thập tư liệu rừng giấy nhất thể hóa ở nước ngoài. Thấy Trương Đình không có khái niệm gì về việc này, giải thích sơ qua rồi nhấn mạnh, tư liệu này cần dùng gấp. Trương Khắc cười, có người chị tình nhân thích như vậy đấy, luôn biết chăm sóc cho mình, không như các cô gái trẻ đa phần biết nhõng nhẽo đòi hỏi. Tạ Vãn Tình rất cần trợ lý, vấn đề Trương Đình giúp Trương Khắc trước, vì hạng mục nhất thể hóa, 2 năm tới không thể lấy tiền đầu tư cho phía Diệp Kiến Bân, Trương Khắc thấy thế nào cũng phải giải thích trước mặt hắn, liền gọi cho Diệp Kiến Bân, hắn đang ở trạch viện Diệp gia ở ngoại thành, bảo Trương Khắc qua đó, Diệp lão gia tử cũng nhớ y. Trương Khắc mượn một cái xe của Hải Dụ, Tạ Vãn Tình hỏi y buổi tối có cần để phòng ở Tân Mai Uyển không, Trương Khắc gãi đầu, ai mà biết tốn thời gian ở chỗ Diệp Kiến Bân đến mấy giờ, liền nói không cần, hôm nay là nguyên tiêu, nếu không phải ngày mai đi cùng Từ Học Bình, Trương Khắc nhất định sẽ về nhà đoàn tụ với cha mẹ, hiện chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, đặc biệt là phía Đường Thanh không thể thiếu quan tâm được, người Diệp gia phân tán khắp nơi trong nước, có thể về nhà ăn Tết nguyên tiêu không nhiều. Diệp Tiểu Đồng bị Diệp Kiến Bân đuổi tới Hàng Châu tọa trấn, sau Tết là mùa tiêu thụ truyền thống của điện gia dụng, không chỉ Thịnh Hâm, nhân viên thị trường của Ái Đạt cũng bị phái tới khắp các nơi tuyên truyền. Không ngờ gặp được cha Diệp Tiểu Đồng, Điệp Trăng Dân phó tổng giám đốc công ty binh khí quốc phòng, chuyện Tạ Kiếm Nam đập xe lần trước ở Huệ Sơn, là do Diệp Trăng Dân thông qua chiến hữu ở Bộ Công an gây sức ép cho phía Huệ Sơn. Diệp Tổ Phạm mỗi lần thấy Trước Khác lại tới Giang Đại Nhi, mùa hè năm ngoái Trương Khắc dẫn cô tới bái phỏng, Giang Đại Nhi kiều diễm ngoan ngoãn, để lại cho ông ấn tượng rất sâu. Ngồi uống trà trước khi ăn tối, Trương Khắc đem chuyện Cẩm Hồ muốn lập hạng mục rừng giấy nhất thể hóa nói ra, Diệp Kiến Bân ban đầu không hiểu, còn cười nhạo y, đợi Trương Khắc đem nguyên nhân nói rõ, y liền trầm mặc suy tư, nếu đối lại là hắn sẽ không lựa chọn làm như thế, song có thể hiểu được. Diệp Tổ Phạm gật gù, một công ty có thể đi xa cỡ nào, nhiều khi phải xem khí độ của công ty đó tới đâu. Ông có ý phê bình cháu trai không nhìn thấy lợi ích của đầu tư lâu dài. Ăn tối xong trở về thành phố thì không còn sớm nữa. Lúc này không tiện tới Tân Mai Uyển quấy nhiễu, cũng không muốn tới khách sạn ngủ. Kiếp trước y sống quá đủ ở khách sạn rồi. Nhớ ra còn cầm chìa khóa của căn hộ Tạ Vãn Tình ở tiểu khu Thanh Sơn. Liền quyết định lái xe tới đó. Chương 319, đêm nguyên tiêu. Vào cầu thang máy, đột nhiên Trương Khắc nghĩ, liệu Tạ Vãn Tình có ở đây không? Theo lẽ thường mà nói thì không thể. Mai cô đưa Chỉ Đồng về Hải Châu rồi. Tối nay Chỉ Đồng ngủ cùng với vợ chồng Từ Học Bình. Tạ Vãn Tình chắc cũng ở đó. Trương Khắc vừa lấy chìa khóa ra cắm vào cửa thì nghe thấy giọng của Tạ Vãn Tình. Ai đấy? Trương Khắc à, Trương Khác không mở cửa nữa, đứng gõ cửa, Tạ Vãn Tình đi ra mở cửa, Trương Khác nhìn cô một lượt, cô chỉ mặc áo thun mỏng màu đen, ngực nhô cao, dưới là chiếc quần ngắn lộ ra hai cặp mông tròn lẳng gợi cảm, đôi chân dài hấp dẫn, nhưng không so bì được với ánh mắt quyến rũ mê người. Trương Khác nuốt nước bọt nói, sao chị biết tối nay em tới đây ngủ, cái gì chứ, em coi chị thành người thế nào đấy hả? Tạ Vãn Tình hờn mát, ăn cơm xong chị nhận được điện thoại của bạn học cũ rủ đi uống cà phê, chẳng biết mấy giờ mới về được, nên không dặn bà nội chỉ đồng để cửa. Ánh mắt Trương Khác khó lắm rời được khỏi người Tạ Vãn Tình, thấy người nóng lên, hỏi, trong tủ lạnh có gì uống không chị, em tự xem đi. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, ánh mắt của Trương Khác làm cô rất đắc ý. Trương Khác mở tủ lạnh, lấy ra hai chai bia, đưa cho Tạ Vãn Tình một chai, căn nhà này rất ít khi có người ở, Tạ Vãn Tình không uống bia, làm có chuyện sẵn bia ở đây, tín hiệu này Trương Khác không hiểu thì có là đồ ngốc. Tạ Vãn Tình mở chai bia, uống được một ngụm thấy lạnh không uống nữa, Trương Khác đặt chai bia xuống, hỏi, chị uống trà nhé, thực ra lúc này uống gì không còn quan trọng nữa, cả hai đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là chưa biết phải bắt đầu thế nào, Tạ Vãn Tình còn e thẹn, Trương Khác không muốn quá lỗ mãng, cảm ơn em, Tạ Vãn Tình nói thật nhỏ, Tạ Vãn Tình cũng tới chưa lâu, chưa đun nước nóng, Trương Khác xuống bếp đun nước, nhớ lại đường học Kim nói, cõng một cô gái là trách nhiệm hạnh phúc nặng nề. Vậy ngủ với một cô gái càng cần chịu trách nhiệm to lớn hơn, Trương Khác không còn là lãng tử sống buông thả như kiếp trước, Tạ Vãn Tình cũng không giống như những cô gái trước kia từng qua tay y, mà là một cô gái đáng yêu thương trân trọng. Nước đã sôi, Trương Khác pha hai cốc trà mang lên, lúc này y đã sẵn sàng nhận thêm một trọng trách trên người. Lúc này đêm đã khuya, tòa nhà đối diện cũng chỉ còn lại một vài bóng đèn, sao thưa thớt, trăng sáng treo cao chiếu ánh sáng dịu dịu mông lung, tạo ra không khí êm đềm trữ tình. Tạ Vãn Tình ngồi tựa vào thành giường, tóc vấn cao kiểu quý phụ đẹp dịu dàng trang nhã, đôi mắt long lanh chứa đựng vẻ ngượng ngùng không thể che giấu, cánh môi mím chặt, khóe miệng cẩn chứa nụ cười mời gọi làm trái tim Trương Khác nhộn nhạo. Trương Khác kéo người Tạ Vãn Tình vào lòng, đỡ cô từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi y, tay vuốt ve gò má cô cảm thụ da thịt trơn mịn, hết sức tự nhiên cúi xuống hôn cánh môi mềm. Tạ Vãn Tình đáp trả một cách nồng nhiệt không hề do dự, hai chiếc lưỡi truy đuổi nhau không biết mệt mỏi. Hơi thở hai người mỗi lúc một gấp gáp, đột nhiên Tạ Vãn Tình đẩy Trương Khác ra, chụp một cái bốn cánh môi tách nhau, một sợi nước rải nhỏ vẫn kết nối hai chiếc miệng, tựa như luyến tiếc chưa muốn rời nhau, dưới ánh trăng đôi mắt Tạ Vãn Tình ánh ngọn lửa. Trương Khác, chị muốn làm chuyện kia rồi. Nhiệt độ trong phòng cao dần, Trương Khác cởi áo Tạ Vãn Tình thật chậm, đâu có gì phải vội vàng, Trương Khác muốn giây phút này phải thật đáng nhớ, chiếc áo thun được kéo qua đầu Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình mặc chiếc áo lót đen rìm ren hoa, nhưng lúc này nó chẳng làm được nhiệm vụ nâng niu che đậy bầu vú cao ngất kia, chỉ càng dụ dỗ người ta phạm tội muốn lột phăng nó tìm hiểu bí ẩn giấu đằng sau. Cô thở hổn hển, những cơn sóng dục vọng mãnh liệt cuộn trào qua hai bàn tay ma quái của Trương Khác truyền tới bầu vú cô luôn lấy làm kiêu ngạo. Cô nhìn thấy đầu vú đã sưng tấy lên rồi, người cô dần mê đi trong khoái cảm, ý thức như rời xa cơ thể. Nhưng khi Trương Khác định cởi nốt chiếc quần lót của cô, Tạ Vãn Tình đưa tay chặn lại, chị chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại để một chàng trai kém hơn mình 13 tuổi cởi nó. Ánh mắt Trương Khác bắn ra lửa tình ngùn ngụt, giọng y khàn đặc, vậy chị tự cởi nhé, sợ em thất vọng, không được thất vọng đâu đấy nhé. Tạ Vãn Tình đột nhiên cảm thấy xấu hổ không sao kể xiết, nhưng cô vẫn không người kéo quần lót khỏi đôi chân dài miên man. Dưới ánh trắng trong cơ thể thành thục trắng trẻo hoàn toàn trình diện, Trương Khác tưởng chừng tim mình ngừng đập tới vài giây. Hít sâu một hơi nhẹ nhàng trải cơ thể Tạ Vãn Tình nằm dài xuống giường, cúi người xuống hôn nhẹ nhẹ khắp toàn thân cô, bắt đầu từ đầu từ trán cao, trượt xuống chiếc miệng nhỏ đầy tính khiêu khích, không quên chiếc cổ thiên nga dài, rồi ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng, tay trái đi xuống khu vườn hoa đã lầy lội, song Tạ Vãn Tình kẹp chặt đùi làm ngón tay y không tiến vào được. Làm sao thế, chị hơi sợ, lâu lắm rồi không làm chuyện đó, lại đột nhiên nhớ tới tuổi của mình. Tạ Vãn Tình bối rối quay đầu đi. Buổi chiều khi phỏng vấn, đọc tờ giấy kia cuộc Trương Khác, cô đã kỳ vọng giây phút này, nhưng lúc nó tới, lại do dự, em lại cảm thấy chị như cô bé 17 tuổi lần đầu làm chuyện đó vậy, nhưng mà, hôm nay là tiết nguyên tiêu cơ mà. Trương Khác cảm thấy cái cớ của mình thật là vớ vẩn hết sức, hai chân Tạ Vãn Tình không còn khép chặt nữa, để ngón tay Trương Khác tiến vào khe ấm áp, chậm chậm ra vào, Tạ Vãn Tình rên rỉ, 10 ngón tay bấu chặt vào ga trải giường. Cặp đùi dài trơn bóng thẳng tắp của cô được Trương Khác nâng lên cao, gác lên vai, cảm nhận được cơ thể Tạ Vãn Tình đột nhiên căng thẳng. Trương Khác ôm nhu nói, Em sắp vào đây. Ừ, chị sẵn sàng rồi. Chẳng hiểu sao nghe Trương Khắc nói thế, Tạ Vãn Tình cảm thấy rất cảm động, vì cảm thụ được tình cảm nồng ấm qua lời nói đó. Trước đây người được chạm vào cơ thể cô chỉ có Từ Chí Minh, nhưng Tạ Vãn Tình biết sức hấp dẫn của cơ thể mình. Tuyệt đối không nam nhân nào tới giờ phút này còn quan tâm dịu dàng với phụ nữ như thế. Trương Khắc chậm chậm tiến vào, tấm thân hoàn mỹ phía dưới rung lên kịch liệt. Tạ Vãn Tình cảm thấy có chút đau đớn nhưng tan đi rất nhanh, thay vào đó là khoái cảm quen thuộc mãnh liệt. Hai tay hai chân Tạ Vãn Tình cuốn chặt lấy nam nhân phía trước, cô muốn được tiến vào sâu hơn, mạnh hơn. Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ du dương. Hứa Tư nói không sai, quả nhiên tuyệt diệu không tả xiết. Tạ Vãn Tình mặt đỏ hồng, mái tóc đen xõa tung, cơ thể trắng nõn nà như thông non bóc vỏ. Lúc này hai người đã vào phòng ngủ, Tạ Vãn Tình cuộn mình trong lòng Trương Khác, chăn đắp hờ lên lưng, lộ ra một cánh tay và nửa bầu ngực. Hả? Trương Khác kêu lên kinh ngạc, nhưng vẫn đắm đuối ngắm nhìn vẻ mỏi mệt yêu kiều của Tạ Vãn Tình sau khi ân ái. Hứa Tư nói cả chuyện này với chị à, giữa nữ nhân với nhau có một số đề tài mà nam nhân không bao giờ tưởng tượng ra được đâu. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, giọng giảo hoạt. Hứa Tư ban đầu chỉ nói qua loa vài câu, nhưng lần vừa rồi về Hải Châu, chị muốn nghe, cô ấy mới nói tỉ mỉ, hi hi, không ngờ bị chị trộm mất hoang lạc, quả nhiên tuyệt diệu không tả xiết. Tạ Vãn Tình cuốn chăn bò dậy bật máy hát trong phòng, khúc ánh trăng của Claude Debussy êm đềm vang lên, Tạ Vãn Tình đưa hai tay giơ, cổ tay trắng ngần đưa lên không trung, chiếc eo thon đung đưa uyển chuyển, mông lắc nhẹ tràn ngập sự khiêu khích, đôi mắt mang mị lực hoang dại, khác hoàn toàn với cô mà ngày thường Trương Khác được thấy. Hạ thân Trương Khác lại cứng như thép rồi, đi tới tắt máy hát, Tạ Vãn Tình thổi phù một hơi vào tai Trương Khác, giọng quyến rũ mê hồn, nghe không hay sao, có thứ em còn thích nghe hơn. Trương Khắc lần này không ôm nhu nhẹ nhàng như lần trước, kéo mạnh chiếc chăn vứt xuống đất, đẩy Tạ Vãn Tình ngã xuống dưới, nắm lấy hai chân cô, cặp đùi của Tạ Vãn Tình bị uốn cong hết mức, hai đầu gối đè lên bầu vú cao. Trương Khắc đứng dưới giường, cuộc chiến bắt đầu tiếp diễn với cường độ cuồng liệt hơn lần trước gấp bội. Tạ Vãn Tình mồ hôi đầm đĩa, mới đầu còn cắn môi khẽ rên xiết, sau đó nhịn không được há miệng la hét sung sướng, cuối cùng lại nằm im không như chết, mặc cơ thể đón nhận đòn tấn công mạnh mẽ dồn dập của Trương Khắc. Chuyện phải tới rồi cũng tới, chương 320, thị sát bằng trực thăng. Ôm nhau ngủ tới 3 giờ sáng, Trương Khắc thức dậy, nói muốn ra ngoài tìm khách sạn ngủ, Tạ Vãn Tình dẫu môi nguyết yêu, chưa bao giờ thấy em có tật giật mình như thế. Trương Khắc cười ngượng, sáng dậy đi thẳng từ chỗ này tới gặp bác Từ trong lòng thế nào có chút thiếu tự nhiên, ngủ khách sạn còn có thể tự lừa mình lừa người, nếu chỉ có tình nhân bên ngoài, ông bà nội của chỉ đồng cũng không hỏi tới đâu. Tạ Vãn Tình ôm lấy tấm lưng rộng của Trương Khác, áp má lên tai y, chị chỉ muốn trộm lấy chút hoang lạc từ chỗ em thôi. Trương Khác cảm thụ được hai bầu ngực lớn mềm mại cọ sát vào lưng, mang tới sự dụ hoặc khó kháng cự, đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm của cô, kéo tới để bầu ngực kia chặt hơn. Trong lòng nghĩ từ học bình chu thúc huệ ngầm cho phép, nhưng bọn họ chưa chắc mong người đó là mình. Quay lại ôm lấy Tạ Vãn Tình, cắn nhẹ lên tai cô, hay là chúng ta cùng tới nhà khách ngủ. Tạ Vãn Tình cười khích khích. Vậy còn tựa lừa mình nói hồng nhan tri kỷ gì chứ, ngay cửa ải bản thân đã không vượt qua được, coi như bị tên tiểu tử nhà em lừa mất rồi. Rồi giúp Trương Khắc mặc y phục, dọn dẹp lại căn phòng, xóa hết mọi vết tích rồi mới cùng Trương Khắc lái xe tìm khách sạn. Trương Khắc muốn lấy chứng minh thư của mình đăng ký, Tạ Vãn Tình trừng mắt lên nhìn y, trong chứng minh thư ghi rõ tuổi tác, cô không chịu nổi mất mặt như thế. Ôm nhau ngủ tới tận 8 giờ, Trương Khắc thức dậy thay quần áo, đến khi quay đầu lại thấy Tạ Vãn Tình uể oải dựa vào thành giường, tay nắm chăn che ngực, chừng như muốn ngủ tiếp, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ. Trương Khắc cách chăn xoa ngực cô, ghé sát vào tai Tạ Vãn Tình thì thầm, chị còn không dậy là em lại lên giường đó. Tạ Vãn Tình bị tập kích bất ngờ, giận dỗi tiện tay cầm thứ bên cạnh ném y, Trương Khắc cười ha hả chẳng né tránh, vì đó là chiếc quần lót của cô, còn cầm lấy hít một hơi. Tạ Vãn Tình mặt đỏ dừ, gắt, trả chị, quay người đi. Trương Khắc thực sự muốn tài chiến lần nữa. Có điều đã hẹn Lý Nghĩa Giang 9 giờ gặp nhau ở chính phủ tỉnh, Tạ Vãn Tình trước 9 giờ cô phải tới công ty, liền không trêu ghẹo cô nữa, ngồi ngắm nhìn Tạ Vãn Tình mặc y phục chỉnh lại dung nhan, cảm thấy đây đúng là chuyện khoan khoái lớn trong đời. Xong xuôi cùng đánh răng rửa mặt, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, Trương Khắc tới chính phủ tỉnh, Tạ Vãn Tình chưa yên tâm, muốn về nhà thu dọn lại, trực thăng bay thẳng tới Thượng Du Tiểu Giang, Tạ Vãn Tình muốn đi thì phải biết phân thân. Trương Khắc tới nơi thì Từ Học Bình còn xử lý một vài việc trong phòng, nên cùng những người tham gia chuyến đi đợi ở văn phòng chính phủ. Trong cả đống người,